Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Leo lên Vân Giao phi thuyền đi tiên triều rồi. Đi tiên triều, bốn người vợ chồng đều bị giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch, lão tổ ra ra, nàng ấy đi tiên triều. Nàng mới 8 tuổi, sao có thể một mình rời nhà đi tiên triều chứ? Có gì không thể, hai tử bị đánh, tâm tình phiền muộn đi ra ngoài giải sầu có gì không thể. Vương Ninh Dịch, Vương Ninh Nhiêu, hai tên vô liêm sỉ các ngươi không biết giáo dục con gái, ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ đâu. Sắc mặt Vương Thủ Chiết hơi trầm xuống, hai huynh đệ lập tức bị dọa đến mồ hôi đầm đìa. Bọn họ đều biết lão tổ tông rất cưng chiều Điệp Nhi. Nhìn sắc mặt của hắn, hiển nhiên lão nhân ra người rất tức giận chuyện này. Lão tổ ra ra, ta, chúng ta, bọn họ ấp úng xin lỗi, đều là lỗi của chúng ta, không quản bướm nhi cho tốt. Thật ra, trong lòng hai người bọn họ cũng oan uổng. Năm đó bọn Phú Quý cũng dậy như vậy, tại sao Phú Quý lại bớt lo như vậy? Nhưng đến phiên Điệp Nhi, lại không biết vì sao, làm sao cũng vô dụng, còn càng quản càng thái quá. Hừ, lát nữa sẽ tìm các ngươi tính sổ. Vương Thủ Chiết phất phất tay, các ngươi về trước đi, bên phía Điệp Nhi ta đã cho người âm thầm quan sát rồi. Vâng, lão tổ ra ra, mặc dù hai huynh đệ Ninh Dịch Vương Ninh Nhiêu còn có chút lo lắng, nhưng cân nhắc đến việc này lão tổ ra ra đều đã nhúng tay, nên không xảy ra sự cố, liền vội vàng lôi kéo vợ con của mỗi người hướng Vương Thủ Chiết bái biệt, sau đó vội vàng rút lui. Bên kia, đế tử An nghe Vương Thủ Chiết nói cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, cho dù hài tử không bị mất, hài tử nhỏ như vậy đi tiên triều, hắn đến cùng vẫn là không yên lòng. Đợi bọn họ đi rồi, hắn ta không nhịn được oán giận Vương Thủ Chiết hai câu, Thủ Chiết à, không phải ta nói ngươi, Vương thị các ngươi bắt bọn nhỏ quá nghiêm. Hoa Thụy nó vẫn còn là đứa trẻ mà, không tĩnh tâm đến đọc sách cũng bình thường. Hơn nữa, nó chính là huyết mạch Thương Long của Ngô thị chúng ta, tương lai nhất định là đại nhân vật lợi hại. Chính vì là Thương Long huyết mạch nên ta mới hơi lo lắng bài văn hóa của nàng. Vương Thủ Chiết cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, có chút mặt mày ủ rũ, thôi thôi, có một số việc không cưỡng cầu được, cùng lắm thì lát nữa ta tự mình dạy bù cho nàng. Thủ Chiết, lời của ngươi có thể giết. Đế tử An tức giận đến thất khiếu bốc khói, Thương Long huyết mạch Ngô thị chúng ta làm sao vậy? Huyết mạch Thương Long ăn gạo nhà các ngươi rồi. Vương Thủ Chiết liếc hắn một cái, không nói gì. Đế tử An càng tức giận. Cùng lúc đó, phía trên biển rộng sóng biếc mênh mông, Vân Giao phi thuyền của Đại Càn Trường Ninh đến tiên triều đẳng cấp, đang nhẹ nhõm thích ý bay lượn ở trên tầng mây. Theo kinh tế của Trường Ninh vệ càng ngày càng phát đạt, nhu cầu vận chuyển vật tư và nhân viên càng lúc càng lớn, số không của Diêu thị cũng vì thế tăng lên số lần tới lui trên chuyến bay. Về phần Quy Long thành bên kia, tuy rằng lớp cũng đang gia tăng, nhưng chung quy vẫn xa xa không bằng Trường Ninh vệ lui tới nhiều lần như vậy. Vì vậy, địa khu Trường Ninh vệ càng trở thành trung tâm kinh tế của Đại Càn. Mà Hàn Nguyệt Diêu thị hợp tác sâu với Vương thị, cũng càng kiếm được đầy bồn đầy bát, thực lực gia tộc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang tăng trưởng, làm không tốt, tương lai lại là một thế gia siêu phẩm. Diêu Thành Siêu, người trẻ tuổi tuấn kiệt thế hệ này của Diêu thị. Nguyên bản hắn ở trong danh sách bồi dưỡng đích mạch của thế hệ trẻ Diêu thị, cũng không tính là ở phía trước, thậm chí còn bị xa lánh, nếu không cũng sẽ không chủ trì chuyến bay vắng vẻ này của Đại Càn. Nhưng cũng chính vì như thế, hắn mới có thể may mắn thông đồng với Vương thị, cũng thành công trở mình đến kinh thiên nghịch chuyển. Nguyên bản dựa theo địa vị một trong hai đại hư chủng của gia tộc Diêu Thành Siêu hiện nay, đã không cần hộ tống hàng ngày nữa. Chỉ là lần này Vương thị đi tới phi thuyền của tiên triều có chút quan trọng, mặt trên trang bị rất nhiều huyền giáp kiểu mới. Những thứ này sau này đều vận chuyển đến chiến trường ngoại vực, không thể có sai sót. Bởi vậy Diêu Thành Siêu tự mình ra mặt áp tải, để chứng tỏ rất coi trọng nhóm hàng này. Bùi lão, chúc mừng a chúc mừng. Trong khu khách quý, Diêu Thành Siêu cung kính mà khách khí nâng chén nói với một vị lão giả, lần này ngài về tiên đình, xem như là áo gấm về nhà, hãnh diện rồi. Nghe nói, lần này ngài chuẩn bị từ chức huyền giáp ti rồi. Đây chính là lựa chọn sáng suốt, thực lực kinh tế của Vương thị quá hùng hậu, ngài ở Vương thị tuyệt đối có thể sống thoải mái hơn ở huyền giáp ti. Vị lão giả này đúng là luyện khí tông sư Bùi Tín An, bởi vì đắc tội cấp trên trong huyền giáp tư bị xa lánh, bởi vậy bị đày đến Đông Càn quốc nông thôn này. Nhưng hắn cũng nhờ vậy mà đi tới một con đường lớn phong quang. Tiền lương và trợ cấp cố định hàng năm cơ hồ gấp đôi so với huyền giáp ti, hơn nữa một khi được cống hiến vì kỹ thuật tiến bộ, còn được ban thưởng hậu hĩnh, những phần thưởng này vượt xa tiền lương cố định. Đâu có, ta từ chức chuẩn bị gia nhập Vương thị, ngược lại cũng không phải vì tiền. Tiền hay không quan trọng, ở đâu có phải làm hay không. Nhưng ở Vương thị làm, ta cảm nhận được sự tôn trọng của bọn họ đối với nhân viên kỹ thuật, làm cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trong lúc nói chuyện, Bùi lão mặc cẩm y, còn bà đỡ một chút nhẫn chữ vật cực phẩm trên tay. Nhìn bộ mặt hồng hào như cây khô gặp mùa xuân của hắn, mấy năm nay hiển nhiên kiếm không ít. Đương nhiên, hắn cũng cống hiến không nhỏ cho sự tiến bộ kỹ thuật của Vương thị. Tiền nhiều, áp lực tự nhiên sẽ nhỏ đi, ngay cả tính tình nóng nảy dễ dàng đắc tội người khác của hắn, cũng bất chi bất giác thu liếm rất nhiều, có thêm vài phần trưởng giả thong dong hòa ái. Ha ha ha, đó là đúng, chỉ là ta cũng muốn nhìn một chút, lúc trước trưởng lệnh gì bài trừ ngài sẽ là dáng vẻ gì. Về điểm này, Diêu Thành Siêu cũng cảm thụ sâu sắc. Theo địa vị của hắn ta ở Diêu thị càng ngày càng cao, sau khi những người nhầm vào hắn ta lần lượt vả mặt, loại cảm giác này khỏi phải nói là sướng đến mức nào. Làm như vậy có vẻ rất dung tục hay không? Bùi lão hơi do dự, nhưng lại không ngăn được tâm tình nóng lòng muốn thử. Đương nhiên sẽ không, Diêu Thành Siêu đắc ý nói, thủ chiết gia chủ từng nói, phát tài không trả quê, đi đêm như cẩm y. Chờ ta trở mình, ta nhất định phải gọi người từng khi nhục ta, đều lần lượt phủ phục dưới chân ta. Mặc dù người Vương thủ chiết kia có kỹ thuật rõ ràng cái rắm cũng không hiểu, còn đặc biệt thích xen vào tật xấu, nhưng lời này vẫn là nói có lý. Giữa hai đầu lông mày của Bùi lão tràn đầy thần thái, sau này ta nhất định phải thưởng thức thật kỹ vẻ mặt hối hận vạn phần của Lưu trưởng lệnh kia. Vương Ninh Hy ở một bên lúc đầu chỉ yên lặng ăn dưa, nghe vậy thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lão tổ gia nhà ta, có bao giờ nói qua danh ngôn này? Đây không phải là lời thoại lưu trữ trên bản sao chép sao? Hắn bất đắc dĩ khuyên nhủ, Bùi lão, hay là rộng lượng một chút, miễn cho Lưu trưởng lệnh kia quay lại sau lưng nhai lưỡi ông. Ninh Hy thiếu gia, người sinh ra từ nhỏ ở trong cái hũ mật Vương thị này, cho dù nhất thời gặp khó khăn cũng không ai dám để cho ngươi chịu ủy khuất gì, tự nhiên sẽ không lý giải. Diêu Thành Siêu vẻ mặt tràn đầy không đồng ý, những tiểu nhân tâm lý âm u kia, thì phải để cho bọn họ lợi hại nhìn một chút, để bọn họ học cho tốt căn bản làm người, bằng không, bọn họ sẽ chỉ cho rằng ngươi dễ bắt nạt. Ninh Hy à, chuyện này ngươi cũng đừng khuyên nữa. Bùi lão cũng nói, lần này ngươi theo ta về tiên đình, phải biểu hiện tốt trước mặt sư tôn ta là bách luyện chân quân. Với năng lực của ngươi, sư tôn ta nhất định sẽ nghĩ cách thu ngươi làm đồ đệ. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối đừng xúc động mà đáp ứng ngay lập tức, trước tiên đưa hắn đến Vương thị chúng ta, sau đó nghĩ biện pháp giữ hắn lại Vương thị chúng ta. Bùi lão, ngài yên tâm đi. Vương Ninh Hy vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Đây là kế hoạch mà hai người bọn họ thương lượng từ sớm, liên quan đến tương lai Vương thị có luyện khí đại tông sư tỏa trấn hay không, trách nhiệm nặng nề. Bây giờ Vương thị đã triển khai kinh tế buôn bán với Bắc Chu, rất nhiều thu hoạch đều là nguyên liệu kim loại, sau này lại có thể từ Lương quốc thu hoạch được rất nhiều nguyên liệu kim loại, một khối nguyên liệu này xem như từ từ đầy đủ, nhưng luyện khí sư thành thục vẫn thiếu. Một khi mời bách luyện chân quân vào Vương thị làm cung phụng luyện khí, với khả năng hiệu triệu của lão nhân gia, lại đi đào những luyện khí sư của tiên triều kia thì giống như lấy đồ trong túi vậy. Dù là tu sĩ bản địa đại càn, tỷ lệ lựa chọn trở thành luyện khí sư cũng sẽ gia tăng thật lớn. Bởi vậy lần này hắn đi công tác nhiệm vụ tiên triều vô cùng trọng yếu. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện phiếm, đột nhiên trong lúc đó, Vân Giao phi thuyền phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Bên kia khoang chở huyền giáp, từng đạo năng lượng ba động kịch liệt truyền đến, hiển nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn cùng đánh nhau. Không tốt, cơ hồ cùng lúc đó, Diêu Thành Siêu, Bùi lão, còn có Vương Ninh Hy, đều là rời ghế mà lên, hóa thành một đạo độn quang nhanh chóng hướng phương hướng thanh âm truyền đến tiến đến. Bùi lão thân là thần thông cảnh, tốc độ tự nhiên nhanh nhất. Mà Diêu Thành Siêu được gia tộc không ngừng bồi dưỡng, cũng sớm không phải hạng người hời hợt gì, nhất là sau khi kế thừa bảo điển, miễn cưỡng bước vào hàng ngũ tuyệt thế thiên kiêu, dưới lực lượng huyết mạch gia tăng, tốc độ thân pháp của hắn không chậm hơn Bùi lão bao nhiêu. Khiến người ngoài ý muốn nhất là Vương Ninh Hy, đừng nhìn hắn mới là tu vi thiên nhân cảnh, nhưng thân pháp thi triển ra phiêu giật tự nhiên, loáng thoáng có hai đạo năng lượng thủy hỏa phun trào đi theo, cũng chỉ chậm hơn một đoạn so với Bùi lão và Diêu Thành Siêu. Tốc độ này, Diêu Thành Siêu nhìn thấy mà giật giật cả mặt. Đều nói nội bộ Vương thì có nhiều quái vật, hắn xem như lại kiến thức được. Chờ một chút, vì sao ta phải nói chữ lại? Trong lúc nhất thời, Diêu Thành Siêu có chút nghĩ mãi mà không hiểu. Bất quá, lúc này cũng không phải là thời điểm rối rắm chuyện này. Chỉ thấy trong khoang hàng, một con lục long dài hơn một trượng đang hoạt bát di chuyển như cá trạch trong không gian có hạt, từng luồng năng lượng hệ mộc màu xanh đậm quấn quanh người hắn. Tựa như một giải lụa, làm nổi bật thân hình của nó vô cùng mạnh mẽ. Một quả cầu năng lượng màu xanh sẫm từ trong miệng rồng nó mở ra phun trào ra, oanh oanh oanh nổ tung ra, năng lượng dữ dội quấy nhiễu năng lượng trong khoang hàng cũng rung chuyển bất an. Mà người rằng co với nó, cũng không chặn đứng quả cầu năng lượng, chính là nhân viên hộ tống không vận của Diêu thị. Lúc này bên trong khoang hàng hóa một mảnh hỗn độn, rất nhiều huyền giáp đều rơi xuống đất, cũng may bên trong chúng đều có kết cấu đặc thù chống đỡ, lực phòng ngự phi thường mạnh mẽ, cũng không có tổn hại gì. Tiểu Lục, rầm rầm cho bổn công chúa. Một cô bé 8-9 tuổi chống nạnh đứng trên một cái dương hàng, hùng hổ nói, đánh chết bọn xấu xa dám bắt nạt bổn công chúa. Nàng tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng trên người lại mặc một bộ áo gai vải thô, phối hợp với bộ dáng hung ác kia, hiển nhiên không phải là nhân vật dễ bắt nạt. Dừng tay, Bùi lão thấy thế liền nhíu mày, phẫn nộ quát, không cho đánh nhau trong khoang vận chuyển hàng. Đánh hỏng những bảo bối này của ta, trách nhiệm của các ngươi ai gánh nổi. Đây đều là loại huyền giáp mới, bên trong có tâm huyết kết tinh bao nhiêu năm của Bùi lão. Dứt lời, Bùi lão khoát tay, huyền khí bàng bạc ngưng tụ thành chảo, lập tức kẹp chặt con lục long thực lực nhiều nhất cũng chỉ khoảng lục giai. Ngao ô, lục long hiển nhiên cũng không phải là tính tình tốt. Sau khi bị bắt được, nó vẫn dương nanh múa vuốt phẫn nộ phi thường, chỉ tiếc thực lực so với Bùi lão thần thông cảnh kém một đoạn thật lớn, mặc cho nó dãy dụa như thế nào cũng không thoát được. Thả tiểu lục nhà ta ra, tiểu cô nương kia tức giận quệt một vòng trên nhẫn chữ vật, lấy ra một khối lệnh bài, làm bộ muốn ném cho Bùi lão. Dừng tay, Vương Ninh Kham vội vàng giận dữ nói, Vương Hãn Điệp, còn không mau dừng tay cho ta. Vô cùng rõ ràng, tiểu nữ hài này chính là đích trưởng nữ Vương Dục Điệp thế hệ mới nhất của Vương Thị, phong hào là vị tiểu tổ tông của Hoa Thủy công chúa kia. Hả, tứ thập thất thúc, Vương Ngao Điệp cũng lập tức nhận ra Vương Ninh Hy, nhất thời bĩu môi, ủy khuất nhào vào lòng Vương Ninh Hy, tứ thập thất thúc, mấy tên xấu xa bắt nạt cháu, còn cả lão giả xấu xa kia nữa, nó bắt nạt tiểu lục. Thấy thế, nhân viên hộ tống Diêu thị trong khoang hàng nhìn nhau, vẻ mặt cổ quái. Ngay cả Diêu Thành Siêu và Bùi lão cũng không còn gì để nói. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu cô nương vô pháp vô thiên này, thế mà lại là vị tiểu công chúa trong truyền thuyết của Vương Thị. Vương Ninh Hy cũng giật giật khóe miệng, rõ ràng là ta thấy ngươi đang khi dễ người khác, có được hay không? Hơn nữa nếu không ngăn cản kịp thời, một viên sự yểm hộ của quân đoàn trưởng của ngươi sẽ bị ném ra ngoài. Vương Ninh Hy vô cùng rõ ràng, cháu gái nhà mình rốt cuộc là cái gì? Đây chính là hỗn thế ma vương thế hệ mới của Vương Thị, chỉ mới 8 tuổi đã xưng bá tộc học sơ đẳng. Được lắm, chúng ta nhắc lại chuyện khi dễ ngươi. Vương Ninh Hy đau đầu cực kỳ, ngươi nói cho ta biết, tí này ngươi không đi học sao lại xuất hiện trong khoang hàng của Vân Lam Phi Chu. Người ta bị ủy khuất, muốn đi tiên triều tìm ca ca. Đôi mắt hạnh nhân của Vương Tự Điệp chứa đầy hơi nước, hốc mắt cũng đỏ hồng, nhìn qua đáng thương nói không nên lời, ô, người ta nhớ ca ca. Chuyện này cha mẹ ngươi có biết không? Vương Ninh Hy cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, đương nhiên không biết rồi. Vương Hãn Điệp ở trong lòng Vương Ninh Hy lau nước mắt cùng nước mũi, vừa khóc vừa nức nở, nhưng mà, ta đoán lão tổ gia gia khẳng định biết rõ, nếu không ta chạy không thoát. Ồ, logic thông suốt, phỏng đoán chuẩn xác, xem chỉ số thông minh này của ngươi không có vấn đề a. Vương Ninh Hy thấy nàng như vậy, cũng không biết nên tức giận hay nên cười, cắn răng nói, làm sao thành tích lại nát bét như vậy. Tứ thập thất thúc, người thật là một tên bại hoại, người ta ức hiếp người ta. Người ta vì nhớ ca ca quá, không tĩnh tâm học được. Vương Anh Tuyền bắt đầu đấm lại Vương Ninh Hy một trận. Ngươi không được phép đưa ta trở về. Được rồi, nếu lão tổ gia gia cũng không có ý kiến, ta cũng không đưa ngươi trở về. Vương Ninh Hy lau mồ hôi trên trán, hữu khí vô lực nói, chuyến này đi tiên triều, ngươi đi theo ta là được, không được chạy loạn một mình. Tứ thập thất thúc, thúc thật tốt. Vương Hãn Điệp lập tức chuyển giận thành vui, trở mặt cực nhanh, ngay cả trong hốc mắt tràn ngập hơi nước đều biến mất như kỳ thích người ta thích thúc nhất rồi. Cũng tốt, dù sao đoạn đường này chúng ta cũng không có chuyện gì. Vương Ninh Hy suy nghĩ một chút nói, ta sẽ cho ngươi thu tâm học bù bổ, miễn cho ngươi trở về tộc học quá mức mất mặt. Nói xong, hắn bỗng dưng dốc thì tiểu lục long cuối cùng cũng không dãy dụa nữa, hung tợn nói, còn ngươi nữa. Giúp trụ vi ngược, cũng ngoan ngoãn dạy bù cho ta. Vương Hãn Điệp trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, ta vừa trốn ra khỏi ổ sói, lại vào hang hổ. Tứ thập thất thúc, ta cảm ơn ngươi a. Lục long lão tổ vẫn bị Bùi lão nắm trong tay cũng toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt cả con rồng đều không tốt. Hắn thật vất vả mới dụ dỗ được tiểu công chúa chạy đến, thế mà vẫn chạy không thoát vận mệnh học tập. Mạng của hắn sao lại khổ như vậy? Sớm biết như vậy, hắn đã lưu lại trong trứng bị Vương Ly từ luộc chín rồi. Ô, chương 146, huyền tôn thủ chiết ta, có thể kế thừa đại thống. Xích Nguyệt Ma Triều, đây là một hòn đảo vắng vẻ, chung quanh có dòng chảy phức tạp, lại đầy đá ngầm. Bình thường sẽ không có thuyền tới gần, nhưng cũng bởi vậy mới được vài phần thanh tĩnh. Giờ phút này, bóng đêm đã sâu, ánh trăng như tắm, sóng lớn màu đen vẫn đang đập vào đá ngầm bên bờ, bọt nước xoay tròn, tiếng nước kịch liệt tựa như một khúc nhạc chương khuấy động, ở trong bóng đêm xa xa truyền ra. Mùi tanh nồng nặc trong biển, âm lãnh, quỷ bí, mang theo một chút ma khí màu đen điên cuồng, từ trong nước biển lan tràn mà lên, bao trùm cả hòn đảo. Một cây dây leo tinh tế, phiến lá màu xanh sẫm ma thực ở trong bóng đêm duỗi ra cành lá, một bên tắm rửa ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, một bên hấp thu ma khí và hơi nước tràn ngập dưới bóng đêm. Đây là một cây tam giai ngân tuyến ma đằng thường thấy, từ trước đến nay đều nổi danh về sức sống ngoan cường. Ban ngày ma đằng dữ tợn xấu xí, dưới bóng đêm lại hiện ra lấm tấm huỳnh quang u lục, tản ra mùi thơm ngọt ngào mê người, để có thể dụ hoặc đám côn trùng trên đảo vốn không nhiều lắm tới ăn no nê. Bỗng dưng, hai đạo độn quang một xanh một lam gào thét xẹt qua màn trời đêm. Năng lượng mênh mông dao động tựa như ngân hà ngang trời, mênh mông cuồn cuộn, khiến người ta run sợ trong lòng. Ma đằng giật nảy mình, lúc này cảnh giác cuộn dây leo lại, ngay cả điểm điểm huỳnh quang trên dây leo phát ra cùng khí thức thơm ngọt kia cũng trong nháy mắt biến mất. Cứ như nó chưa bao giờ xuất hiện, trong lúc sơ sẩy, độn quang đã rơi vào trên đảo. Trên đảo cũng theo đó xuất hiện bốn đạo nhân ảnh, bốn người này đương nhiên là Vương Lung Yên, Thanh Hoàng Yêu Đế, cùng với Tam Hoàng Tử Thân Đồ Cảnh Minh cùng với lão nội thị áo tím bên cạnh hắn. Sau khi bồi thường tổn thất của Ngọc Lam Lâu, bốn người liền cùng nhau rời đi. Bởi vì phải đi đường, bốn người cũng không thu liếm khí thế, một đường chạy tới, cũng không có kẻ nào không có mắt dám tới gần, chỉ mất thời gian một tháng đã đến được hòn đảo này. Ngươi chắc chắn nơi này có di tích của ma thực tôn giả lưu lại. Thanh Hoàng Yêu Đế đánh giá xung quanh, trong ánh mắt mang theo mấy phần nghi vấn. Không phải nàng không tin Tam Hoàng Tử, thật sự là trên hòn đảo này quái thạch lởm chởm, ma khí nồng đậm, đất đai lại cực kỳ cằn cỗi, ngay cả cỏ cũng không thấy mấy cây, vừa rồi nàng cũng dùng thần niệm thăm dò, căn bản không phát hiện không gian chấn động đặc thù, hoặc là lưu lại dấu vết trận pháp. Thật sự không giống như là có di tích này ẩn giấu cực kỳ bí mật, nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng không bị người phát hiện. Tam Hoàng Tử Thân Đồ Cảnh Minh điềm tĩnh giải thích, lập tức lấy ngọc bội ra, nháy mắt với lão nội thị bên cạnh, Trác lão, làm phiền ngươi rồi. Vâng, Tam công tử. Trác lão tiếp nhận ngọc bội, đem một thân huyền khí bành trướng quán chú vào trong ngọc bội. Theo huyền khí chú ý, mặt ngoài ngọc bội dần dần nở rộ ra quang mang màu xanh sẫm nhu hòa. Hào quang kia màu sắc oánh nhuận, tản ra một nguyên khí tức nồng đậm, trong đó lại pha tạp từng sợi ma khí nhẹ nhẹ, thế cho nên trong sinh mệnh mộc nguyên khí tức này mang theo vài phần âm lãnh cùng tà tứ. Thanh Hoàng Yêu Đế và Vương Lung Yên đều vô thức nhìn sang. Nhưng qua trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, ngọc bội kia cũng chỉ tản mát ra quang mang, cũng không có dị tượng khác phát sinh. Muốn mở ra di tích này cần phải quán chú ít nhất hai loại huyền khí thuộc tính vào trong đó, hơn nữa nhu cầu đối với huyền khí có chút lớn. Tam Hoàng Tử ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, cũng phải cần huyền khí toàn thân của Lăng Hư cảnh sơ kỳ ma tu mới được. Lúc trước ta cũng là do ngoài ý muốn mới mở ra di tích. Nghe thấy lời này, Vương Lung Yên nhất thời không ngừng liếc mắt nhìn sang. Yêu cầu này, lúc trước người này nhàm chán biết bao mới có thể ngoài ý muốn mở ra di tích. Thanh Hoàng Yêu Đế cũng cạn lời, sở thích của Tam Hoàng Tử thật khác biệt. Ha ha ha, đã thấy cười chê rồi. Tam Hoàng Tử cũng có chút xấu hổ, cười ha ha che giấu đi. Lúc này, Trác lão bên kia không sai biệt lắm đã đem hơn phân nửa huyền khí rót vào trong ngọc bội. Tam Hoàng Tử đang chuẩn bị nhận lấy ngọc bội, tiếp tục truyền huyền khí vào bên trong, thì nghe thấy Thanh Hoàng Yêu Đế mở miệng, được rồi, cho ta đi. Vậy thì đa tạ tiền bối. Tam Hoàng Tử ngoài ý muốn nói một tiếng cảm ơn. Không cần, nếu đã là cùng nhau thăm dò di tích, không lý nào chỉ có bên phía ngươi ra sức. Thanh Hoàng Yêu Đế thái độ lãnh đạm, tiện tay tiếp nhận ngọc bội, bắt đầu rót năng lượng vào. Mặc dù tên của yêu nguyên và huyền khí trong cơ thể hung thú khác nhau, nhưng bản chất đều là linh khí thiên địa đã được luyện hóa qua, khác biệt kỳ thật có hạn. Theo yêu nguyên rót vào, bất quá sau một lát công phu, hào quang trên ngọc bội tỏa ra trở nên vô cùng sáng ngời, cơ hồ lấn át ánh trăng trong thiên địa này. Cùng lúc đó, tiếng ầm ầm trầm đục từ hòn đảo dưới chân truyền đến. Một lát sau, một cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện trước mặt bốn người. Dưới ánh trăng, cánh cửa do lực lượng không gian tạo thành giống như sóng nước nhộn nhạo, như ẩn như hiện trong ánh trăng. Vương Lung Yên và Thanh Hoàng Yêu Đế nhìn nhau, thần sắc trong mắt đều có chút kinh dị. Hai người đều là hạng người kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết, môn hộ không gian ổn định như thế, cũng không phải cường giả Lăng Hư cảnh có năng lực cấu trúc, hơn phân nửa là xuất từ tay chân tiên, hơn nữa còn phải tinh thông thủ đoạn không gian, hoặc là chân tiên thực lực tương đối mạnh mới được. Khó trách Thân Đồ Cảnh Minh một mực khẳng định là di tích chân tiên. Chú ý tới vẻ kinh ngạc trong mắt Vương Lung Yên, Thân Đồ Cảnh Minh đắc ý trong lòng. Cười híp mắt sửa sang lại y quan, mang theo ba phần đắc ý, bảy phần lấy lòng nói, đi thôi, Nhược Băng cô nương, chúng ta vào thôi. Dứt lời, hắn dẫn đầu bước vào trong cánh cửa không gian kia. Trong nháy mắt, bóng dáng của hắn biến mất không thấy tăm hơi. Trác lão cũng lập tức đuổi theo, Vương Lung Yên và Thanh Hoàng Yêu Đế nhìn nhau, cũng lập tức đi theo. Mà theo tay cầm ngọc bội Thanh Hoàng Yêu Đế bước vào cổng không gian cũng giống như sóng nước dần dần biến mất trong màn đêm, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, Vương Lung Yên và Thanh Hoàng Yêu Đế phát hiện mình đi tới một căn phòng. Gian phòng này cũng không tính là lớn, bên trong đặt không ít linh mục gia cụ, ước chừng có thể chứa khoảng 10 người ngồi chơi trong đó, nghỉ ngơi phẩm trà. Trên vách tường có một ô vuông, bên trong đặt một số thứ giống với huân chương, hoặc là chiến lợi phẩm, bên cạnh còn có văn tự nói rõ. Từ nội dung văn tự có thể đoán được, di tích này đích xác thuộc về ma thực tôn giả, hơn nữa là một tòa căn cứ nghiên cứu trọng yếu của nàng, thậm chí có thể còn có mậu dịch qua lại với bên ngoài, nhưng càng nhiều tin tức liền không có. Trên những vật phẩm này hiển nhiên đều gia cố cấm chế, hơn nữa chất liệu bản thân cũng không tầm thường, mặc dù đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn không có mục nát, ngược lại vẫn sáng bóng như cũ. Căn phòng này thoạt nhìn không giống di tích, mà giống như một phòng khách đãi khách. Khách nhân tôn kính, thỉnh ngài nghỉ ngơi một lát, khí linh lan san đã thông truyền cho ngài. Sau này sẽ có nhân viên nghiên cứu sở nghiên cứu lục ma đến tiếp đãi chư vị. Ngay lúc đám người Vương Lung Yên quan sát tình hình thì một cái hộp nhỏ ngoài cửa phòng sáng đèn xanh, một giọng nữ êm tai từ trong đó truyền ra. Lần trước ta đi vào chính là như vậy, nói là sẽ có người tới tiếp đãi, nhưng trên thực tế căn bản sẽ không có người đến. Thân đồ cảnh nhiệt tình giới thiệu tình hình cho Vương Lung Yên, ngoài phòng còn có một hành lang khác. Bên cạnh còn có những phòng khác, nhưng những gian phòng kia đều không vào được. Cuối hành lang có cánh cửa, ta phỏng đoán đi vào cánh cửa đó mới thật sự là di tích. Ta lần trước chính là bị cánh cửa cuối hành lang kẹt lại, dùng hết phương pháp cũng không thể đi vào. Vừa nói, hắn còn vừa dẫn theo Vương Lung Yên đi qua một lượt những nơi có thể đi, bộ dạng kia không giống như là đến phá giải di tích, ngược lại còn giống như là một người hướng dẫn du lịch. Vương Lung Yên trong lòng không nói nên lời, nhưng cũng có vài phần hiểu được. Rất hiển nhiên di tích này không phải là di tích tồn tại vì tìm kiếm truyền nhân. Miếng ngọc bội kia chắc chỉ dành cho khách nhân hoặc bằng hữu dùng, vì vậy nhập môn chính là phòng đãi khách, nhưng muốn đi vào di tích chân chính, chắc còn cần chủ nhân dẫn đường. Cái này có chút phiền phức, chỗ di tích này bảo tồn rất hoàn chỉnh, trận pháp cũng không có dấu vết hư hại. Vừa rồi ta đã thử một chút, không thể sử dụng thủ đoạn xé rách không gian ở đây được. Với thực lực của ta, muốn cưỡng ép phá vỡ sợ là không thể được. Thanh Hoàng Yêu Đế hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề hiện tại, hơi nhíu mày. Còn có phát hiện gì khác không? Vương Lung Yên liếc thân đồ cảnh Minh một cái. Không, không có, thân đồ cảnh bất đắc dĩ. Tuy rằng nữ thần nguyện ý cùng hắn nói chuyện, hắn rất cao hứng, nhưng hắn cũng thật sự không có gì phải giới thiệu. Vương Lung suy nghĩ một hồi lâu, chợt trong lòng khẽ động, ngửa đầu nhìn về phía cái hộp nhỏ ở cửa phòng, khí linh, tôn giả thu đồ đệ sao? Tiếng nói vừa dứt, chiếc hộp nhỏ kia im bặt một lúc lâu. Đúng lúc Vương Lung Yên cho rằng nó sẽ không phản ứng với mình, trong cái hộp nhỏ kia bỗng nhiên truyền ra một giọng nữ do dự dự, nếu như loại huyết mạch hệ mộc tư chất như ngươi, cũng không phải là không thể cân nhắc. Có thể trao đổi, Vương Lung Yên trong lòng vui vẻ, nhưng nghĩ đến lời nói của khí linh, lại không nhịn được khẽ nhíu mày, nhất định phải loại như ta sao? Tuyệt thế thiên kiêu hệ mộc có được không? Không được không được, khí linh trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, tôn giả nhà chúng ta chính là kỳ tài ngút trời. Tuyệt thế thiên kiêu bình thường nào có tư cách vào môn hạ của nàng. Cho dù là tuyệt thế thiên kiêu, ít nhất cũng phải là tuyệt thế bính đẳng, không đúng, ất đẳng. Đúng, ít nhất phải là tuyệt thế ất đẳng mới có khả năng. Tuyệt thế ất đẳng, hai mắt Vương Lung Yên tỏa sáng, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra một tia vui mừng. Thủ chiết không phải là tư chất tuyệt thế ất đẳng sao? Nàng vừa rồi chẳng qua là thử khí linh thoáng một phát, không nghĩ tới khí linh này rõ ràng ngốc núc ních móc câu trên mặt đất rồi. Xem phản ứng này của nàng liền biết rõ, trong di tích hơn phân nửa có ma thực tôn giả truyền thừa, nếu không, nàng cũng không phải xoắn suýt tư chất, mà là chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Xem ra, thủ chiết có hy vọng truyền thừa rồi, cũng không biết, bên trong di tích này bảo tồn, đến tột cùng là bảo điển, hay là tiên kinh. Khí linh, ta có một bằng hữu, nói không chừng có thể thử một chút. Bằng hữu, khí linh suy nghĩ một chút, kiêu ngạo nói, vậy ngươi mang hắn tới đây, để hắn thử một lần. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a, tôn giả nhà ta ánh mắt cũng cao, tư chất không cao không được, bộ dạng không đẹp không được, khí chất không tốt, không thông minh cũng không được. Vương Lung Yên nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy tự hào, yên tâm, nếu hắn không phù hợp yêu cầu, e là trong thiên hạ này không có người phù hợp yêu cầu. Bằng hữu, Tam hoàng tử âm u nhìn Vương Lung Yên, giọng điệu hơi chua chát, bằng hữu của Nhược Băng cô nương, là nam hay nữ? Cùng một khoảng thời gian, Hàn Nguyệt Tiên Thành, Thiên tượng thự tiên binh bộ. Thiên tượng thự chính là bồi dưỡng, quản lý, điều phối cơ cấu chuyên trúc cho các công chủng rèn đúc, quyền lực rất lớn. Tiên binh bộ hạ quản lý các ty có thể bảo đảm chất lượng hay không, đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ luyện chế, cùng thiên tượng thự điều phối không thoát khỏi quan hệ. Giờ phút này, bên trong thiên tượng thự, người phụ trách lưu trưởng lệnh sắc mặt uy nghiêm làm việc, phía dưới thì đứng mấy người trung niên. Bọn họ đều là chủ quản các lộ trong thiên tượng thự, mỗi người bọn họ đều phụ trách hạng mục nào đó, quyền lợi trong tay không nhỏ. Trưởng lệnh đại nhân, chủ quản cung kính nói, lần này tiền tuyến chiến trường ngoại vực đã được vận chuyển mấy vạn bộ vũ khí cần phải sửa chữa. Bên duy tự ti biểu thị nhân thủ của luyện khí sư thiếu nghiêm trọng, cần chúng ta điều động thêm 1.000 người nữa. Lưu trưởng lệnh sắc mặt phát lạnh, hoang đường. Lúc trước không phải đã điều động tăng viện 1.000 luyện khí sư. Bọn họ cho rằng luyện khí sư của thiên tượng thự của chúng ta là linh mạch trong đất sao. Cắt xong một cái vụ lập tức có thể đỡ được một vụ sao. Đáp lại, người đi nói cho tư trưởng của Duy Tự biết, muốn người ta không có, muốn tăng tốc thì đã có thợ luyện khí giảm thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày làm việc thêm 2 canh giờ. Người đi giám sát việc này, nếu có sai lầm gì thì chỉ có người hỏi. Vâng, lưu trưởng lệnh, chủ quản vội vàng lĩnh mệnh lui ra. Trưởng lệnh đại nhân, gần đây lại có hơn 200 luyện khí sư xin từ chức. Lại có một chủ quản báo cáo, 2-3 năm nay, đã có 6-700 luyện khí sư lần lượt rời khỏi thiên tượng thự. Gió này nếu không ngừng, sợ là sẽ khiến lòng người rung chuyển. Lại chuẩn bị đi Đông Càn, nghe được tin tức này, sắc mặt lưu trưởng lệnh lập tức trở nên lạnh lẽo, tên khốn kiếp Bùi Tín An ăn cây táo rào cây sung kia, lại dung túng dưới trướng như thế, trắng trợn đào góc tường của thiên tượng thự. Hắn điên rồi hay sao? Không để lại cho mình một con đường lui sao? Khởi bẩm trưởng lệnh đại nhân, chủ quản vẻ mặt đổ mồ hôi nói, chủ yếu là thư do những người đó gửi về, nội dung quả thực quá mức yêu ngôn hoặc chúng, cực có tính kích động, hơn nữa bên Đông Cản gia giá công cũng quả thật cực cao, thường thường gấp 3 đến 5 lần thiên tượng thự chúng ta. Còn có lời đồn, Bùi Tín An mấy năm nay ở Đông Cản kiếm được không ít tiền, gửi vài khoản tiền lớn cho gia tộc. Đại nhân, nếu không thiên tượng thự chúng ta cũng tăng giá tiền công và đãi ngộ đi. Bằng không nhân tài toàn bộ chạy mất. Sắc mặt lưu trưởng lệnh càng thêm âm trầm, cười lạnh nói, đây chẳng qua là quỷ kế của tên Vương thị Đông Càn kia mà thôi. Bọn họ ỷ vào nịnh bợ công chúa Phù Nam, dựa vào quan hệ này lại cấu kết với Trấn Nam Vương, dựa vào lừa gạt vơ vét kiếm được một khoản, lại lấy được đơn đặt hàng huyền giáp. Hiện giờ bọn họ ỷ vào tài chính hùng hậu, trắng trợn đào móc nhân tài, thủ đoạn quả nhiên độc ác vô cùng. Thiên tượng thự chúng ta nếu theo tiền công tăng tiền công lên gấp mấy lần, trước không nói đến phí tổn gánh không được, cho dù chống đỡ được, đây chẳng phải là tiện nghi cho đám thợ thủ công kia sao? Trưởng lệnh đại nhân, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn tình huống càng ngày càng ác liệt sao? Vẻ u sầu trên mặt chủ quản không giãn ra, bọn họ sở dĩ dám tăng giá, chẳng qua là vì lợi nhuận của đám huyền giáp này cực cao. Lưu trưởng lệnh nhấc một ngụm linh trà, thư giãn cảm xúc nói, nếu để cho đặt hàng huyền giáp này thất bại, âm mưu cố ý nâng cao tiền công của bọn họ sẽ không từ mà phá. Mà những thợ thủ công vì vấn đề tiền công mà từ chức rời khỏi thiên tượng thự cũng nhất định sẽ hối hận muôn phần, khóc lóc cầu xin về thiên tượng thự. Ha ha, ta cũng muốn xem Bùi Tín An kiêu ngạo ương ngạnh vì gia tộc có quỳ gối trước mặt bản trưởng lệnh cầu xin tha thứ hay không. Kế này của trưởng lệnh đại nhân rất hay, chủ quản hai mắt tỏa sáng, nhịn không được vẻ mặt hưng phấn vỗ tay, lập tức lại có chút lo lắng nói, lúc trước kiểm tra huyền giáp phẩm, thuộc hạ cũng có tham dự. Không thể không thừa nhận, nhóm huyền giáp phẩm kia chất lượng cực cao. Lời chất lượng hàng mẫu đó đương nhiên không thành vấn đề. Lưu trưởng lệnh lạnh nhạt nói, nếu không phải như thế, cho dù cho Trấn Nam Vương điện hạ mấy lá gan, hắn cũng không dám giao đơn đặt hàng quan trọng như thế cho Đông Càn. Nhưng mà ta và ngươi đều biết, phẩm chất chỉ là hàng mẫu mà thôi. Thích hợp lần này Đông Càn vận chuyển nhóm huyền giáp đầu tiên tới, chính là thời cơ tốt nhất để đả kích bọn họ. Một là bắt đầu từ chất lượng huyền giáp, phàm là chất lượng huyền giáp không bằng các dạng, đều được đánh dấu rõ ràng. Hai là bắt đầu từ số lượng huyền giáp, mà Đông Càn kia không biết trời cao đất rộng, vì đoạt đơn đặt hàng này, vậy mà hứa hẹn thời hạn hoàn thành 10 năm. 10 năm chế tạo 30 vạn bộ huyền giáp, chính là tất cả luyện khí sư trong thiên tượng thự chúng ta cùng lên, giai đoạn công trình này cũng đủ căng thẳng. Chỉ là Đông Càn quốc, có tài cán gì mà có thể chế tạo 30 vạn bộ huyền giáp phẩm chất cao trong vòng 10 năm ngắn ngủi. Hiện giờ chính là năm thứ 5, nếu bọn họ giao hàng lần này ngay cả 10 vạn bộ cũng không đạt được, chất lượng lại không đạt mong đợi. Ta liền lập tức bẩm báo Tuy Vân trưởng công chúa điện hạ, xin điện hạ làm chủ đơn hàng hủy bỏ, kịp thời ngừng tổn thất. Đến lúc đó, ngay cả Trấn Nam Vương điện hạ cũng không chịu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nổi. Trưởng lệnh đại nhân anh minh, Chủ quản thở phào một hơi nói, ta thấy những năm gần đây đại nhân một mực mặc kệ không hỏi, còn tưởng ngài sợ Trấn Nam Vương, chỉ có thể nén giận phối hợp, thì ra là đợi ở đây. Trấn Nam Vương, dù sao cũng là người thẳng tính, rất dễ bị người tí hon che mắt. Lưu trưởng lệnh uống linh trà, chậm rãi nói, ta cũng nhắc nhở lão nhân ra một chút, mọi việc không thể nóng vội. Ngươi đi triệu tập một nhóm luyện khí sư đáng tin, chuẩn bị kiểm tra hàng đi. Vâng, trưởng lệnh đại nhân. Sau khi chủ quản lên tiếng, sắc mặt đột nhiên lại có chút khó xử, đại nhân, nơi này còn có một chuyện khó giải quyết, cần ngài định đoạt. Chuyện gì? Là chúng ta ủy thác Bách Luyện Chân Quân, chữa trị cho Tuy Vân công chúa Thiên Vận Đạo Kiếm. Lúc hai kiện đạo khí chủ chiến Nghê Thường Đạo Y, Bách Luyện Chân Quân một mực lấy các loại lý do để từ chối, động cái là tài liệu đặc thù không đủ, hoặc là một bộ phận nào đó bị hư hao quá nặng cần kéo dài thời gian công. Chủ quản vẻ mặt buồn rầu, hiển nhiên vì chuyện này mà sầu không phải một ngày hai ngày, chúng ta đã theo ngài phân phó, kiệt lực phối hợp Bách Luyện Chân Quân, nhưng hắn vẫn như cũ không thuận theo không buông tha mà ngăn chặn chúng ta. Rất rõ ràng, hắn vẫn vì chuyện của Bùi Tín An mà tức giận làm khó chịu. Bách Luyện lão già kia thật to gan, sắc mặt Lưu trưởng lệnh lập tức trở nên nghiêm túc, ta kính hắn là tiền bối, ở một ít chuyện nhỏ làm yêu cũng lười so đo với hắn. Nhưng đạo khí tu độc Vân trưởng công chúa liên quan trọng đại, hắn lại dám làm càn, quả thực là không biết nặng nhẹ. Ngươi nói cho hắn biết còn chưa tới nửa năm, trưởng công chúa Tuy Vân nghỉ ngơi chỉnh đốn liền kết thúc. Hắn nếu dám làm lỡ kỳ xuất trinh của trưởng công chúa ta sẽ lập tức bẩm báo tiên hoàng bệ hạ bắt hắn chất vấn. Vâng, trưởng lệnh đại nhân, chủ quản lĩnh mệnh rời đi, đợi người đi rồi, Lưu trưởng lệnh suy tư chốc lát, lại nói, người đâu, chuẩn bị phi liên, bản trưởng lệnh muốn đích thân đi bái phỏng Tuy Vân trưởng công chúa điện hạ. Lần kiểm tra hàng hóa này, vẫn là mời trưởng công chúa tự mình giám sát, như thế sẽ không có sơ hở nào. Cùng lúc đó, vùng ngoại ô Hàn Nguyệt Tiên Thành. Nơi này có một mảnh trung tâm vật lưu rộng lớn mà khổng lồ, hàng hóa các quốc gia trước khi vận chuyển vào tiên thành, đều sẽ ở đây tiếp nhận kiểm tra, cũng tiến vào trình tự chuyển vận của hàng hóa. Không vận chuyển của Diêu thì tạo thành cảng trống, càng là một viên minh châu trong khu vực lưu trữ này. Là chủ thành lớn nhất tiên triều, hàng hóa trong tiên thành ra vào số lượng cực lớn, thậm chí cách một hai ngày, đều sẽ có một chiếc phi thuyền vân giao đáp xuống cảng trống. Vật lưu cảng này, Vương Ninh Hy vẫn là lần đầu tiên đến tiên triều. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới, cũng là bị quy mô to lớn của nó chấn kinh. Tuy Vương thị cường đại, kinh doanh ở Trường Ninh địa khu cũng rất tốt, nhưng so với chủ thành tiên triều, phương diện vẫn kém một mảng lớn. Nhất là trên quy mô, chênh lệch sẽ lớn hơn, chỉ riêng phạm vi Hàn Nguyệt chủ thành này, đã lớn hơn toàn bộ Lũng Tả quận. Như thế cũng khó trách, Hàn Nguyệt chủ thành thế gia môn phiệt tụ tập, như là một ít phương phủ, nhất phẩm thế gia các loại, chỉ là phạm vi khu vực chủ trạch đã không kém hơn toàn bộ Trường Ninh vệ. Phạm vi chủ thành nếu như không đủ lớn, há có thể chứa được nhiều thế gia lớn nhỏ, cùng hệ thống tiên đình vô cùng khổng lồ như vậy. Đây chính là tiên thành A Hát, tiểu La Lị Vương cùng điệp 8 tuổi nằm sấp trên cửa sổ lưu ly cung, nhìn thành trì nguy nga bao la, nhìn không thấy điểm cuối, không nhịn được hai mắt tỏa sáng, hưng phấn không thôi, khai nhãn giới rồi, mở rộng tầm mắt, cái này so với lên kinh về Long Thành của chúng ta thì lớn hơn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, nàng một đường lữ hành, tâm tình buồn khổ trên đường làm bài tập đều theo đó tiêu tán không còn. Công chúa điện hạ, Siêu Thành Siêu ở bên phụ họa nói, đó là đương nhiên, nếu đem Hàn Nguyệt Tiên Thành so sánh với một con rồng lớn thì Quy Long Thành chỉ có thể coi là một con rắn nhỏ. Hừ, Vương Ngao Điệp hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, vẻ mặt kiêu ngạo nói, ngươi mới là con rắn nhỏ, cả nhà ngươi đều là rắn nhỏ. Quy Long Thành nhà chúng ta chỉ là thời gian phát triển ngắn ngủi, thái ngoại tổ phụ nhà ta phối hợp với lão tổ gia gia ta. Sớm muộn gì cũng sẽ xây dựng một tòa tiên thành còn hùng vĩ hơn Hàn Nguyệt Tiên Thành. Quê hương của mình dù không tốt, vậy cũng chỉ có mình có thể nói. Người khác nếu như phê bình, Vương Mẫn Điệp thân là công chúa Đại Càn há có thể dễ dàng tha thứ. Vâng vâng vâng, công chúa điện hạ giáo huấn đúng. Siêu Thành Siêu tự biết mình lỡ lời, vội vàng bù đắp nói, chờ chúng ta đã tới tiên thành, ta mời ngài đến tiệm cơm ly từ tam tinh cấp. Ly từ cấp 3 sao? Vương Anh Tuyền Điệp vẻ mặt hoang mang, đó là tiệm ăn gì? Công chúa điện hạ có chỗ không biết, Siêu Thành Siêu hưng phấn giới thiệu với nàng, đó là lúc Ly Từ tiểu thư của Vương thị du lịch tiên triều, một đường đi ngang qua tiệm cơm đã ăn qua, nàng căn cứ vào phẩm chất, hương vị, phục vụ các loại nhân tố, tiến hành một quán ăn ưu tú đã từng ăn, thấp nhất một tinh, cao nhất là tam tinh. Cho dù là tiệm cơm cấp Ly Từ nhất tinh cấp bậc thấp nhất, cũng rất không tồi, đáng giá nhấm nháp. Mà Ly Từ cấp 3 tinh, trong phạm vi toàn bộ tiên triều, tổng cộng cũng chỉ có 8 nhà. Trong đó có 3 nhà là ở trong Hàn Nguyệt Tiên Thành. Hóa ra là Ly Từ lão tổ đã từng ăn một quán ăn ngon. Vương Ngao Điệp lập tức cảm thấy hứng thú, Mặc dù ta chưa từng gặp Ly Từ lão tổ, nhưng nghe nói bà lão rất chú ý đến việc ăn uống. Nhưng thật ra có thể thử một lần, nếu ăn ngon thật thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Công chúa điện hạ yên tâm, quán ăn đề cử Ly Từ Tinh sở dĩ nổi danh, chủ yếu là bởi vì tinh chuẩn và công bằng. Siêu Thành Siêu nói, hiện giờ Ly Từ tiểu thư là đại danh nhân, còn bái môn hạ Nguyên Chân Quân đại danh đỉnh đỉnh của tiên cung. Những tiệm cơm, Nguyên Chân Quân kia cũng đều tự mình đi nếm thử, lão nhân gia ông ta sau khi ăn xong khen không dứt miệng, khen thẳng Ly Từ tiểu thư chính là lưỡi ngon của tiên triều. Hóa ra Ly Từ lão tổ nhà ta lợi hại như vậy. Vương Kỳ Điệp hưng phấn không thôi tóm lấy lão tổ Lục Long nói, tiểu lục, đợi gặp mặt ca ca của ta xong, chúng ta đi tiên cung tìm Ly Từ lão tổ chơi. Lục Long lão tổ vốn đang uể oải viết bài tập, vừa nghe cái này, nhất thời sợ tới mức toàn thân giật mình. Công chúa đại nhân ngươi đang nói giỡn sao? Bản lão tổ mới không cần đi gặp đại ma vương vương Ly Từ kia. Tên kia đói muốn ăn cái gì cũng được, thật đáng sợ. Được rồi, Vương Ninh Hy tức giận thưởng nàng một hạt rẻ, quán ăn gì mà từ lâu, đừng mỗi ngày đều muốn ăn. Thừa dịp Vân Giao phi thuyền còn chưa rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất cũng phải khuân vác hàng hóa, con tranh thủ thời gian đem mấy tờ bài thi này quét một chút, củng cố kiến thức một chút, thật vất vả mới học được. Á, tứ thập thất thúc, thúc đánh chết ta đi. Hoa Thủy công chúa Vương Củng Điệp mắt ngấn lệ, trên đường đến tiên triều, nàng ngay cả phong cảnh cũng không nhìn qua mấy lần, mỗi ngày tỉnh lại là học tập bổ túc, nhắm mắt lại vẫn đang soát bài thi. Ngày hôm nay, quả thực còn thống khổ hơn so với trong tộc học. Tốt xấu gì thì nàng ta còn có thể trốn lớp, hoặc là uy hiếp bạn học sao chép bài tập cho mình. Nhưng ở trên Vân Giao phi thuyền, chỗ đó chỉ lớn như cái rắm, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Ta không dám đánh chết Hoa Thủy tiểu công chúa điện hạ. Vương Ninh Lợi dụ dỗ, mấy bài thi này chỉ cần ngươi đạt tiêu chuẩn, đặt xong, ta sẽ thả ngươi 3 ngày nghỉ, cho ngươi ở tiên thành chơi đùa một chút. Nếu không thì ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong tửu điếm tiếp tục đánh. Vận mệnh quá mức thê thảm, Vương Cũng Điệp mang theo nước mắt bắt đầu cuộc đời thảm khốc. Còn ngươi nữa, tiểu Lục Long, cả ngày ngươi chán ghét học như thế, làm một con rồng không có văn hóa vinh quang sao? Mấy bài thi này đều thuộc về ngươi, là ta thiết kế chuyên thiết kế tri thức bạc nhược của ngươi. Vương Ninh Hy lúc trước đã từng dạy bù cho Vương Ly Tiên Vương Ly Từ, chuyện bổ sung bài học hắn quen thuộc. Ngao ô, Lục Long lão tổ cũng chảy xuống nước mắt hối hận vạn phần. Hắn cùng Hoa Thủy tiểu công chúa hai người, trải qua thiên tân vạn khổ chạy ra, không phải là vì trốn tránh học tập sao? Cái này ngược lại là tốt, trực tiếp tiến nhập chế độ địa ngục. Ô, hắn muốn tộc học, hắn muốn những tiên sinh hòa ái dễ gần như tộc học kia. Theo Vân Liễn phi thuyền dần dần hạ xuống, cùng một khoảng thời gian, Tiên binh bộ, Bách luyện đường, trên danh nghĩa Bách luyện đường thuộc quản lý của Thiên Tượng Thự, nhưng địa vị của nó ở trong Thiên Tượng Thự lại cực kỳ siêu nhiên. Không có hắn, chỉ vì chủ nhân nơi này chính là luyện khí đại tông sư của Lam Hư Cảnh, Bách luyện chân quân. Thân là một trong những luyện khí đại tông sư còn hiếm có hơn so với chim quý hiếm, bản thân vẫn là cường giả Lam Hư Cảnh, đương nhiên Bách luyện chân quân có vốn liếng tùy hứng. Là khu vực công tác của luyện khí đại tông sư, trong Bách luyện đường có đầy đủ công cụ luyện khí nhất của toàn bộ tiên triều. Trên kệ bên tường đặt không ít tài liệu luyện khí chân quý, ngay cả ở bên ngoài cực kỳ khó tìm thập nhất giai, tài liệu hung thú thập nhị giai, linh tài thất bát phẩm, nơi này cũng phong tồn không ít, phóng tầm mắt nhìn lại, rực rỡ muôn màu, làm cho người ta hoa cả mắt. Lúc này, trong công xưởng luyện khí cao cấp nhất toàn bộ tiên triều này, Bách luyện chân quân râu tóc bạc trắng, thân thể lại cực kỳ cường tráng, đang vung tay đem một đám đệ tử đuổi ra ngoài, đều cút ra ngoài cho ta. Không ai gặp cả. Hai kiện đạo khí kia thích ai thì cho người đó tu. Sư Tôn A, trong đó có một vị đệ tử trung niên mở cửa đau khổ cầu xin, đó chính là đạo khí của trưởng công chúa điện hạ. Lưu trưởng lệnh nói, nếu như ngài không thể ở trong kỳ hạn sửa chữa xong, liền lấy quân pháp xử trí ngài. Ta nhổ vào, Bách luyện chân quân vẻ mặt phẫn nộ cùng xem thường, họ Lưu kia là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt bổn chân quân bày trò 5 người 6 người. Không phải là ỷ vào trưởng công chúa làm chỗ dựa, mới dám kiêu ngạo ương ngạnh như thế sao? Mấy tên phế vật các ngươi, thế mà lại bị người ta tùy tiện sờ soạng là sợ rồi, còn không bằng con chó Bùi Tín An kia. Ít nhất con chó kia xương cứng, cho dù bị đày đến vùng đất biên thùy, cũng tuyệt đối không cúi đầu với họ Lưu kia, cuối cùng cũng không làm lão tử mất mặt lắm. Trước đó, thật ra Bách luyện chân quân cũng chưa chắc đã xem trọng Bùi Tín An đến mức nào, chính hắn cũng không ít lần rơi xuống. Nhưng chung quy đó vẫn là đồ đệ của hắn, bị Lưu trưởng lệnh kia khi nhục như thế, người làm sư tôn như hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, những năm gần đây, hắn không ít lần thay đổi phương pháp tìm không thoải mái cho Lưu trưởng lệnh kia. Sư tôn, hai đồ đệ biến sắc mặt, nhưng dù sao chúng ta cũng là luyện khí sư của Thiên Tượng Thự A. Chúng ta có thể không nể mặt Lưu trưởng lệnh, nhưng ngươi không thể không để ý đến trưởng công chúa điện hạ chứ. Trưởng công chúa thì thế nào? Bách Luyện Chân Quân vẻ mặt cứng rắn nói, không lẽ lão tử không cho nàng tu đạo khí, nàng còn muốn một tờ giấy cáo trạng đến chỗ bệ hạ sao? Hừ, lão tử tên Bách Luyện Chân Quân, cũng không phải là Bách Kinh Chân Quân. Đối với tính tình thối tha của sư tôn, một đám đồ đệ cũng không thể làm gì. Vậy phải khuyên như thế nào đây? Nếu thật là để trưởng công chúa trách tội xuống, ngay cả sư tôn lão nhân gia ông ta là Lăng Hư Chân Quân, phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Được rồi, các ngươi là những kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ mạnh, cút khỏi Bách Luyện Đường cho ta. Bách Luyện Chân Quân không kiên nhẫn khoát tay nói, nhà đầu Tuy Vân kia nếu thật sự có thủ đoạn gì, hãy để cho nàng ta đến chỗ bản chân quân. Nào ngờ, hắn vừa dứt lời, trên bầu trời bên ngoài Bách Luyện Đường truyền đến một giọng nói nhu hòa, thái độ lại không thiếu giọng nữ cường ngạnh, Bách Luyện tiền bối, Tuy Vân đến tột cùng đắc tội ngài chỗ nào, làm lão nhân gia ngài tức thành bộ dáng như vậy. Trưởng công chúa, đám đồ đệ Bách Luyện Chân Quân sợ tới mức chân tay mềm nhũn. Ngay cả Bách Luyện Chân Quân vẻ mặt cũng hơi cứng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Tuy Vân trưởng công chúa vậy mà thật sự giết tới cửa. Hắn vội vàng thu vẻ giận dữ lại, sau đó bày ra một khuôn mặt tươi cười thân thiết hòa ái, xoa xoa tay rồi hấp tấp nghênh đón, trưởng công chúa điện hạ giá lâm, Bách Luyện không có nghênh đón từ xa, thứ tội. Tốc độ biến mặt kia, so với tốc độ luyện khí luân chùy của hắn còn nhanh hơn. Một đám đồ đệ đều nhìn đến choáng váng. Sư tôn, đây chính là xương cứng mà ngài nói sao? Chương 147, chủ nhân, cầu người tha thứ một lần đi. Cũng ngay lúc Bách Luyện Chân Quân ra ngoài, bên ngoài Bách Luyện Đường, một chiếc phi liễn màu xanh đậm đang từ trên trời giáng xuống, từ từ đáp trên quảng trường lát đá xanh lớn. Phi liễn này không phải là công chúa Loan Giá chính thức, vô luận là quy chế hay là phi mã dùng để khống chế phi mã đều không có khoa trương như công chúa Loan Giá chính thức, hiển nhiên là dùng trong trường hợp không chính thức, điệu thấp lại không mất xa hoa. Đợi phi thao dừng hẳn, hai thị nữ đồng bộ vén rèm xe lên, Tuy Vân trưởng công chúa khoác tay hai người chậm rãi bước ra. Hôm nay nàng không mặc lễ phục công chúa chính thức, mà mặc một bộ váy dài thêu hoa văn màu trắng, bớt đi vài phần tôn quý cao không thể với tới, nhiều thêm vài phần xinh đẹp và động lòng người của nữ nhân. Nhưng dù vậy, khí chất cao quý, cử chỉ ung dung của nàng vẫn khiến người ta không kìm lòng được kính sợ, nhất cử nhất động đều hiển lộ phong phạm hoàng gia. Tuy Vân bái kiến chân quân, xuống phi liên, trưởng công chúa Tuy Vân thi lễ với Bách Luyện chân quân. Không dám, Bách Luyện chân quân vội vàng hoàn lễ. Giọng điệu kinh sợ, nên là thần trước tiên bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Bách Luyện Chân Quân cũng không dám thực sự đắc tội Tuy Vân trưởng công chúa, đối với nàng cũng là thật tâm kính sợ. Người bình thường đều cho rằng tính cách của trưởng công chúa ôn nhuận thân thiện, tựa hồ cũng không tức giận, hiển nhiên là công chúa có tính tình tốt. Cũng chỉ có những người có địa vị cao như bọn họ, hoặc là biết rõ nội tình mới biết được trưởng công chúa này rốt cuộc lợi hại như thế nào. Vị này trước khi tấn thăng thần thông cảnh, làm việc một mực yên ổn, không có sai lầm gì. Sau khi đột phá thần thông cảnh, liền bắt đầu đi chiến trường ngoại vực lịch lãm, cũng vào lúc đó, nàng mới bắt đầu xuất hiện. Từ lúc mới bắt đầu quản lý hậu cần, quen thuộc học tập, lại đến tự mình xuất trận lãnh binh đánh giặc, lại đến hôm nay trên chiến trường ngoại vực thanh danh hiển hách, nàng mỗi một bước đều đi vô cùng ổn, dựa vào năng lực cùng trí tuệ của mình, vì tiên triều lập được vô số công lao hãn mã, cũng vì chính mình kiếm được danh vọng cực cao. Những trải nghiệm này của nàng cho tử đệ, thế gia đệ tử của hoàng thất khác, thậm chí là các đệ tử tiên cung làm một cái biểu thị ưu tú đến cơ hồ không bắt bẻ được bệnh tật gì. Đương nhiên, trong quá trình này, một ít thế gia lâu đời cũng cho Tuy Vân trưởng công chúa rất nhiều ủng hộ. Giống như thế gia Ngô thị siêu phẩm, sớm đã biểu lộ rõ thái độ ủng hộ Tuy Vân trưởng công chúa, hy vọng nàng có thể đảm nhiệm tiên hoàng kế nhiệm. Tuy rằng Ngô thị và tứ tiểu công chúa của Mộng Vũ có quan hệ không tệ, nhưng bọn họ chưa từng muốn qua đó ủng hộ tứ tiểu công chúa đăng vị, dù sao của Mộng Vũ thực sự quá nhỏ. Hiện giờ toàn bộ lập trường của Ngô thị vẫn là người ủng hộ Tuy Vân công chúa. Chân quân chính là trưởng bối Tuy Vân, là một trong những luyện khí đại tông sư đứng đầu tiên triều chúng ta. Ở trước mặt lão nhân gia ngài, Tuy Vân sao dám sĩ diện? Tuy Vân trưởng công chúa mỉm cười, thái độ thập phần khách khí, lúc trước Tuy Vân nếu có chỗ đắc tội, mong chân quân hải hàm một hai. Điện hạ chính là người có tính chất trừ tâm lan, chiến trường ngoại vực lại lập nhiều kỳ công, thần kính nể còn không kịp. Bách Luyện Chân Quân vội vàng nói sang chuyện khác, lúc này điện hạ bớt đi một chút, hẳn là vì thiên vận đạo kiếm, nghề thường đạo y mà đến đây đi. Điện hạ mau mời vào, thần vừa mới sửa xong, đang chuẩn bị đưa đến phủ công chúa. Lời vừa nói ra, một đám đồ đệ lập tức đưa mắt nhìn nhau. Sư tôn lão nhân ra vậy mà đã sớm lén lút sửa lại. Lúc trước không phải còn nói kiên quyết không tu, bản thân là Bách Luyện Chân Quân không phải Bách Nhượng Chân Quân. Mấy thằng danh con các ngươi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mang Ngộ Đạo Tiên Trà mà vi sư gửi ra chiêu đãi trưởng công chúa điện hạ. Bách Luyện Chân Quân quát lớn, một đám đồ đệ lập tức kịp phản ứng, vội vàng tiến lên bái kiến trưởng công chúa, lập tức tứ tán đi, dọn dẹp bàn, tìm linh qua dị quả tìm linh quả, nấu trà Ngộ Đạo Tiên Trà, bận rộn một trầu. Rất nhanh, đại sảnh hơi có chút hỗn loạn đã được dọn ra, Tuy Vân trưởng công chúa cũng được mời vào. Bách Luyện Chân Quân khách khí cùng Tuy Vân trưởng công chúa uống trà một hồi, liền lấy ra Thiên Vận Đạo Kiếm và Nghê Thường Đạo Y đã được chữa trị, vẻ mặt cười ngây ngô nói, điện hạ, đây chính là hai kiện đạo khí ngài ủy thác tu sửa. Tuy Vân trưởng công chúa đối với hai kiện đạo khí này cũng cực kỳ để tâm, tạm thời bỏ xuống tạp niệm, tay thon dài như ngọc lăng không chộp lấy Thiên Vận Đạo Kiếm, một tia huyền khí tinh thuần vô cùng theo ngón tay thon dài rót vào trong đó. Leng keng, Thiên Vận Đạo run nhẹ một chút, phát ra một tiếng chuông trong trẻo dễ nghe. Thanh âm này du du phiêu miểu, tựa như đạo vận, để cho người nghe tự nhiên cảm giác tâm thần thanh tịnh, ngay cả hồn phách cũng tựa như vững chắc hơn một chút. Đây cũng là chỗ đặc thù của Thiên Vận Đạo Kiếm, tiếng kiếm ngâm của nó có hiệu quả định hồn thanh phách, ở trên chiến trường ngoại vực trợ giúp rất nhiều. Kiếm tốt, kiếm tốt, Bách Luyện Chân Quân khen ngợi không dứt miệng nói, dưới hạ cũng coi như là chữa trị qua không ít đạo kiếm rồi, kiếm này có thể nói là người nổi bật trong đó. Đa tạ chân quân tán thưởng, Tuy Vân trưởng công chúa cảm tạ một câu, lại hỏi đạo kiếm trong tay, Thiên Vận, tình huống của con như thế nào? Công chúa tỷ tỷ, ta cảm giác rất tốt, Thiên Vận Đạo nói với giọng dễ nghe, tay nghề của Bách Luyện Chân Quân không tầm thường, không chỉ sửa chữa được khuyết điểm trên thân kiếm của ta, thậm chí còn chữa trị được một ít ám thương tích lũy trước kia. Thiên Vận bái tạ Bách Luyện Chân Quân, thanh âm của khí linh này vô cùng thanh thúy động lòng người, tựa như linh thước uyển chuyển kiều miêu. Tuy Vân bái tạ chân quân, Tuy Vân công chúa vừa nghe lời này, cũng vội vàng cảm tạ. Điện hạ khách khí, Bách Luyện Chân Quân lại vội vàng dâng Nghê Thường Đạo Y, điện hạ lại kiểm tra một chút đạo y của ngài, trước kia lưu lại một ít ám tổn, thần cũng hết sức chữa trị. So sánh với thời điểm đưa tới, giờ phút này Nghê Thường Đạo Y cũng rực rỡ hẳn lên, linh vận lưu chuyển, khôi phục phong thái ngày xưa, thậm chí khí tức còn càng thêm hòa hợp một chút. Rất hiển nhiên, Bách Luyện Chân Quân dụng tâm không ít. Lần này, Tuy Vân trưởng công chúa động dung, vội vàng đứng dậy liễm thân hành lễ, là Tuy Vân hiểu lầm chân quân, khẩn cầu chân quân chớ so đo với ta. Hiểu lầm, Bách Luyện Chân Quân gãi gãi mái tóc xám trắng, vẻ mặt khó hiểu nói, điện hạ hiểu lầm cái gì? Thần nghe không hiểu, cái này, Tuy Vân trưởng công chúa có chút xấu hổ, do dự một chút nhưng vẫn nói thật, lúc trước ta nghe được lời đồn, nói chân quân không muốn tu sửa đạo khí cho ta, còn nhiều lần đưa ra các yêu cầu không an phận. Xác thực có việc này, Bách Luyện Chân Quân thành thật mà nói, những người làm kỹ thuật như chúng ta, chính là một bộ tâm địa thẳng thắn, cao hứng liền cao hứng, không cao hứng liền mất hứng. Ngay từ đầu, ta đích xác không muốn tu những đạo khí này. Cái này, Tuy Vân trưởng công chúa nhíu mày nói, có phải thật sự đắc tội ngài không? Ai, việc này không liên quan đến điện hạ, Bách Luyện Chân Quân thẳng thắn nói, lại nói tiếp, chính là cá nhân của ta và Lưu trưởng lệnh có chút ân oán cá nhân mà thôi. Tên chó chết đó ngay cả cái rắm cũng không biết một cái, còn cả ngày chỉ huy mù quáng. Ta ái đổ Bùi Tín tính tình còn thẳng thắn hơn cả ta, ba phen mấy bận đắc tội Lưu trưởng lệnh, kết quả liền bị Lưu trưởng lệnh xa lánh, bị đày đến nông thôn đông cằn kia. Bởi vì việc này, ta và Lưu trưởng lệnh liền kết oán, vốn ngạnh một hơi không chịu nhận công việc này. Về sau, ta phục hồi tinh thần lại cẩn thận ngẫm lại, liền cảm giác mình có chút không nên. Đạo khí của điện hạ sở dĩ hư hao, cũng là bởi vì trận đại chiến cuối cùng kia quá kịch liệt, ta nghe nói điện hạ còn bị thương không nhẹ, lúc này mới triệt hồi chiến trường nghỉ ngơi hồi phục. Ta nghĩ, điện hạ có thể phấn đấu quên mình chém giết với những yêu ma ngoại vực kia ở tiền tuyến, bảo vệ nhân tộc, lão già hòm hẹm ta há có thể níu chân ngài. Tuy Vân trưởng công chúa lại thi lễ thật sâu, chân quân đại nghĩa. Trong lúc nói chuyện, nàng cũng là nhớ tới trận chiến cuối cùng nàng triệt hồi trước kia. Đó là một hồi thắng lợi huy hoàng, nhân tộc cũng vì thế trả giá vô cùng thê thảm. Trong đôi mắt phượng sáng rỡ bức người của nàng ẩn ẩn nổi lên một vòng hơi nước, thần sắc cũng theo đó ảm đạm xuống. Ngài yên tâm, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Tuy Vân trưởng công chúa sau khi lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói, nhất định sẽ cho chân quân một câu trả lời. Nàng không khỏi hồi tưởng lại lý do Lưu trưởng lệnh đến tìm nàng, lúc ấy hắn cũng không nói như vậy. Vô cùng hiển nhiên, so với Lưu trưởng lệnh, lời nói của Bách Luyện Chân Quân tương đối cần được phổ biến hơn một chút. Bất quá, mặc kệ cái nào đúng cái nào sai, nàng đều sẽ điều tra rõ ràng sau đó mới quyết định. Điện hạ trăm công ngàn việc, nghe nói không bao lâu nữa sẽ phải đến chiến trường ngoại vực, chớ vì chuyện nhỏ như vậy mà làm tổn thương tinh thần. Bách Luyện Chân Quân làm ra vẻ rộng lượng, huống chi đồ nhi Bùi Tín An của ta, nghe nói hôm nay ở Đông Cản còn rất tốt, nghe nói phong khí bên đó tốt hơn nhiều so với tiên binh bộ chúng ta. Nếu có thời gian, ta cũng muốn đi mở mang kiến thức. Đông Cản, lại là Đông Cản, Tuy Vân trưởng công chúa đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Mấy năm nàng trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn này, đã nghe người ta nhắc tới vô số lần Đông Cản, số lần cộng lại còn nhiều hơn nàng mấy trăm năm trước. Nghe nói mấy năm nay tốc độ phát triển của Đông Cản cực nhanh, cùng với đế tử An mới nhậm chức, cùng với một thế gia nhìn như phổ thông, kỳ thực lại không bình thường. Nếu không phải thời gian nghỉ ngơi của nàng đã không đủ, ngược lại cũng muốn đi Đông Cản, đi địa hạt thế gia nhìn một cái. Lần sau đi, hiện giờ chiến sự trên chiến trường ngoại vực quá mức căng thẳng, nhiệm vụ trên vai mọi người đều rất nặng, không có nhiều thời gian để cho nàng chậm rãi nghỉ ngơi và hồi phục. Chờ lần sau nàng thắng lợi trở về, lại đi Đông Cản quốc giải sầu một chút, lĩnh hội một chút biến hóa của Đông Cản. Chân quân quả nhiên rộng lượng, Tuy Vân trưởng công chúa thu hồi hai kiện đạo khí, phần nhân tình này, Tuy Vân nhớ kỹ. Như vậy, ta sẽ không quấy rầy chân quân luyện khí nữa, Tuy Vân xin cáo từ. Điện hạ ta đưa tiễn ngài, Bách Luyện chân quân đưa tiễn, còn lời nói thấm thía răn dậy, điện hạ, từ mức độ hư hao của hai kiện đạo khí kia, ngài chiến đấu chắc thập phần thảm thiết. Ngài chính là thân thể vạn tôn, là hy vọng tương lai của nhân tộc, trên chiến trường cũng đừng làm gương cho binh sĩ. Đa tạ chân quân nhắc nhở, Tuy Vân công chúa gật đầu nói, Tuy Vân sẽ tận khả năng tránh lâm vào ác chiến. Thời gian mấy câu nói, giữa hai người cũng đã trò chuyện vui vẻ, giống như lão bằng hữu nhiều năm không gặp vậy. Một loạt thao tác Bách Luyện chân quân này, để cho những đồ đệ kia của hắn xem mà than thở. Khương này quả nhiên vẫn là gừng càng già càng cay, hắn chẳng những hung hăng vỗ mông ngựa một trận Tuy Vân công chúa, làm công chúa cảm giác có chút hưởng thụ, còn thuận đường cho Lưu trưởng lệnh một chút thuốc mắt. Quả nhiên, người thành thật một khi quyết tâm, càng có lực sát thương hơn đám gian nịnh. Trong lúc cảm khái, Bách Luyện chân quân đã đưa Tuy Vân công chúa tới cửa, đang chuẩn bị đưa nàng ra cửa. Bỗng dưng, bên ngoài Bách Luyện đường truyền tới một giọng nói hùng hậu, sư tôn, lão nhân gia ngài có ở nhà không? Đồ nhi của ngài gửi thư đến thăm ngài, Bùi Tín An, một đám đệ tử lập tức phản ứng lại, nhao nhao tiến lên nghênh đón, Bùi sư huynh trở về rồi. Bùi sư đệ đã trở về, bảy mồm tám lưỡi, ngược lại có chút náo nhiệt, chỉ trong chốc lát, bọn họ đã nhiệt tình dẫn Bùi Tín An và một đám người đi theo vào Bách Luyện đường. Vương Ninh Hy và Vương Anh Điệp đương nhiên cũng ở trong đó. Dưới áo gấm về làng, trên mặt Bùi lão là vẻ xuân phong đắc ý, thái độ đối với các sư huynh đệ khác đều thân thiết hơn rất nhiều. Hừ, lúc trước trong lòng một mực nhớ nhung Bách Luyện chân quân của Bùi Tín An, lúc này ngược lại sắc mặt nghiêm túc, cả giận nói, nhiệt đồ, ngươi còn có mặt mũi dám trở về. Trong lòng ngươi còn có sư tôn như ta không? Sư tôn, Bùi lão vội vàng nhào tới, ôm lấy bắp đùi Bách Luyện chân quân, khóc giống nói, là đồ nhi bất hiếu, nhưng đồ nhi cũng không có biện pháp. Cái gì gọi là không có biện pháp? Bách Luyện chân quân tức giận nói, Lưu trưởng lệnh cẩu vật kia gạt bỏ ngươi đến Đông Cản, ngươi cũng đi thật rồi. Vì sao không xin ta giúp đỡ? Sư tôn đối với Tín An ân trọng như núi, Tín An há có thể rước lấy phiền phức cho sư tôn. Bùi lão lau nước mắt nước mũi trên đùi hắn, không phải chỉ là đi Đông Cản thôi sao? Chỉ cần có bản lĩnh, ở đâu cũng có thể tỏa sáng phát nhiệt. Thúi lắm, bổn chân quân là người sợ phiền phức sao? Bách Luyện chân quân sắc mặt tái xanh nói, Bách Luyện ta cả đời này không thích gây ra phiền toái, nhưng cũng không có nghĩa là ta sợ phiền phức. Nếu thật sự để cho người khác cưỡi lên đầu ta, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái đồ chó Bùi Tín An này, thật sự quá mất thể diện của bổn chân quân. Mắt thấy Bách Luyện chân quân nổi giận đùng đùng, rất có thái độ chuẩn bị đuổi Bùi Tín An ra khỏi sư môn, các sư huynh đệ vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Ngay cả Tuy Vân trưởng công chúa còn chưa kịp đi, cũng nhịn không được gia nhập khuyên nhủ trong đội ngũ, chân quân, Bùi lão lần này cũng không sai, ngài chớ so đo với hắn. Được, nếu trưởng công chúa đã khuyên bảo, ta làm sao cũng phải cho nàng mặt mũi. Bách Luyện chân quân liền xuống dốc nói, Bùi Tín An, ngươi còn không mau bái tạ trưởng công chúa. Tín An bái tạ trưởng công chúa điện hạ, ngài thật đúng là ân nhân cứu mạng của Tín An. Bùi lão lập tức liên tục bái tạ trưởng công chúa Tuy Vân đại ân đại đức của công chúa, Tín An vĩnh viễn không quên. Tương lai làm trâu làm ngựa cũng phải hồi báo. Tuy Vân trưởng công chúa vẻ mặt kinh ngạc, cái này đại ân đại đức, cái này liền vĩnh viễn không quên. Làm sao nàng không khỏi có loại cảm giác, luôn cảm thấy mình giống như là bị sư đồ thoạt nhìn rất hàm hậu, rất ngay thẳng này lừa rồi. Bùi lão, chỉ là tiểu sự, người cũng chớ để ở trong lòng. Tuy Vân trưởng công chúa đành bất đắc dĩ nói, cần tuân ý chỉ của điện hạ. Bùi lão lăn lông lốc bò dậy, bộ dáng như vậy. Ngược lại khiến Vương Ninh Hy ở bên cạnh nhìn thấy thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Người khác đều chỉ biết Bùi lão tính cách kém, nhưng lại không biết, tâm tư của lão già họng hẹm này cũng rất sâu. Vương Ninh Hy và Bùi lão vô cùng thân thiết, đương nhiên biết Bùi lão là người vô cùng thông minh, có cơ hội ôm đùi trưởng công chúa Tuy Vân, sao có thể bỏ qua. Bất quá, lão nhân này tính tình vặn thật, cũng không phải đùi ai cũng nguyện ý ôm. Hơn nữa, Bùi lão người này tuy nhân duyên rất kém cỏi, tính khí nóng nảy, ngoài miệng không lưu đức, nhưng bất luận kẻ nào một khi thật sự được hắn tán thành, hắn sẽ vô cùng trọng nghĩa khí. Nói xong, hắn liền tóm lấy Vương Ninh Hy, nhiệt tình tiến cử với Tuy Vân trưởng công chúa và Bách Luyện chân quân, công chúa điện hạ, sư tôn, vị này chính là Đông Cản trưởng Ninh Vương thị Vương Ninh. Hắn là ngôi sao hy vọng trong tương lai của tuyệt thế thiên tài, ngành luyện khí. Vương Ninh Hy cũng phối hợp chào hai người. Hắn bây giờ mới chừng 50 tuổi, lại thêm làm bạn cùng luyện khí lâu năm, một thân khí chất cực kỳ sạch sẽ thuần túy, một thân trường bào màu thiên thanh cũng làm nổi bật lên dung mạo tuấn tú, dáng vẻ không tầm thường, có vài phần nhẹ nhàng như tiên. Bách Luyện chân quân tùy ý liếc mắt Vương Ninh Hy một cái, lại không để ở trong lòng. Đời này hắn đã gặp qua cái gọi là thiên tài luyện khí có rất nhiều. Nhưng nhiều năm như vậy, có thể so sánh với Bách Luyện chân quân hắn lúc còn trẻ, vẫn là một người không có. Thiên tài tuyệt thế chân chính, đâu phải dễ dàng xuất hiện như vậy. Ngược lại là Tuy Vân trưởng công chúa không biết sâu cạn của giới luyện khí, vẻ mặt ôn hòa cổ vũ Vương Ninh Hy vài câu, sau đó lại nói, ta cũng nghe nói trưởng Ninh Vương thị các ngươi, là một gia tộc rất giỏi, sau này chắc chắn sẽ trở thành đại càn, thậm chí cả thế gia xương đắc lực của toàn bộ tiên triều. Đa tạ danh dự của trưởng công chúa, Vương Ninh Ninh phong độ nhẹ nhàng hành lễ tạ ơn, một bộ dáng không kiêu ngạo không hèn mọn. Khụ khụ, Bách Luyện chân quân lại không nể mặt hắn, ho khan một tiếng, sụ mặt không khách khí nói, nếu như Tín An đã tôn sùng ngươi như thế, nói vậy ngươi cũng có mấy lần bản lĩnh, không bằng như vậy đi, bản chân quân ra mấy đề thi khảo ngươi. Nếu như đáp tốt, bản chân quân không ngại dìu dắt hậu sinh tuấn kiệt. Nếu trả lời không tốt, vẫn là sớm đánh tới chạy lui đi đâu, chớ có tiếp tục lắc lư trước mặt bản chân quân. Vương Ninh Hy đã sớm nghe nói tính tình của Bách Luyện chân quân, đương nhiên là có chuẩn bị tâm lý, lúc này mới bình tĩnh nói, xin chân quân chỉ giáo. Lần này tới đây, ông ta gánh vác sứ mệnh quan trọng muốn lừa Bách Luyện chân quân về Đông Càn, nếu không lấy bản lĩnh thật ra, há có thể như ý. Được, thiếu niên đáng sợ. Suy nghĩ của Bách Luyện chân quân thoáng chuyển một cái, trong lòng liền đề lên, liên tiếp ra mấy vấn đề nan giải, năm nan đề này, chỉ cần ngươi trả lời đúng ba đề, coi như ngươi qua ải. Ninh Kham nhất định sẽ kiệt lực. Vương Ninh Hy vẫn là bộ dáng không kiêu ngạo không hèn mọn, hơi suy nghĩ một chút liền tìm địa phương, bắt đầu đáp đề ở trên giấy. Dáng vẻ này khiến Hoa Thủy công chúa Vương Kỳ Điệp bên cạnh che miệng vui vẻ, trong lòng cũng thầm sảng khoái. Tứ thập thất thúc ơi là tứ thập thất thúc, ngươi cũng có lúc bị người ép cầy bài thi a. Một đường đến tiên triều này, xem như đã làm khổ tiểu công chúa được nuông chiều từ bé, bài thi quét mắt cũng hoa, tay cũng đau. Đám tiên sinh trong tộc học kia, ai dám ngược đãi nàng như thế? Trong lúc Vương Ninh Hy đáp đề, Vương Anh Điệp chờ cũng không có kiên nhẫn gì, bỗng nhiên nhìn sang trái, một lúc sau nhìn sang phải, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Tuy Vân trưởng công chúa, trong mắt to xoay loạn, trong lòng thầm nghĩ, hình như đây cũng là một công chúa, bộ dạng cũng không tốt lắm nha. Tuy Vân trưởng công chúa vốn muốn đi, nhưng vừa đúng lúc gặp việc này, ngược lại cũng không tiện trực tiếp rời đi. Nàng liền nghĩ, dứt khoát chờ Vương Ninh Hy đáp đề xong, nhìn kết quả rồi mới đi. Nhớ đâu đây thật sự là một thiên tài hiếm có, nếu thật sự được Bách Luyện chân quân coi trọng thu vào trong môn, nàng cũng coi như là chứng kiến một đoạn giai thoại. Có điều, trưởng công chúa và Vương Ngao Điệp giống nhau, căn bản không có hứng thú đối với luyện khí, những nội dung Vương Ninh Hy đáp, nàng xem không hiểu, cũng nghe không hiểu. Thấy Vương Hàm Điệp chớp chớp đôi mắt to nhìn bà ta liền nở một nụ cười thân thiện thân thiết, vẫy tay với bà ta, ý bảo bà ta đi qua. Ngươi tên là gì, cũng là người của Vương thị sao? Tuy Vân trưởng công chúa thấy Vương Ngao Điệp lớn lên phấn điêu ngọc trác, trung linh dục tú, ngược lại có chút thích. Ta tên là Vương Củng Điệp, đích trưởng nữ của trường Ninh Vương thị, công chúa họ khác của Hoàng thất Đại Càn, phong hào Hoa Thủy, bọn họ đều gọi ta là Hoa Thủy công chúa. Vương Củng Điệp thi lễ một cái với Tuy Vân trưởng công chúa, trả lời nghiêm túc. Tuy nàng bướng bỉnh, nhưng cũng biết loại thời điểm này phải có giáo dưỡng, không thể làm mất thể diện của Vương thị, bằng không trở về nhà, ngay cả lão tổ gia gia cũng sẽ không bảo vệ nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.